Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 381, chương 2744, Đại lực Quỷ Vương, phần 5. Diệp Thiếu Dương hé miệng mới cười một tiếng. Cái đó phải đánh qua mới biết. Chúng ta tất nhiên đã dám đến thì ngươi đừng có lo lắng. Ngươi cứ nói đi, ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Nữ quỷ ngồi xuống trên giường, bưng mặt mà khóc tu tu. Vô dụng, đây không phải là thời đại của ta. Ta sẽ không đi, ngươi cũng không giúp được ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động liền hỏi, ngươi cũng là xuyên không? Ta đúng là xuyên không. Nói ra các người không tin, ta là người của mấy trăm năm sau đó. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi mà nói, còn mẹ nó, vậy số điện thoại của người là bao nhiêu? Ta... Nữ quỷ bị hỏi dồn, đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn, hiểu được ý nghĩa, cả kinh. Các người cũng là người cùng thời đại với ta? Có lẽ là như vậy đó. Cũng giống như người, là xuyên không, đến từ năm 2018 đó. Nữ quỷ nghe nói như vậy, một lần nữa nhào tới phía Diệp Thiếu Dương, khóc ầm cả lên. Thực sự là đồng hương gặp mặt đồng hương, hai mắt lưng tròng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ót của nàng an ủi. Không sao đâu, mặc kệ người gặp phải điều gì, chỉ cần gặp phải chúng ta thì không sao rồi. Vậy không có việc gì, người ngồi xuống, từ từ kể lại chuyện xảy ra xem. Nữ quỷ khóc nửa ngày, cảm xúc từ từ dịu xuống, nghẹn ngào kể lại quá trình mình gặp qua, quả thực làm cho người nghe đến kinh sợ. Nữ quỷ này tên là Lưu Lị Lị, là người ở thành đô, hôm nay cũng mới 25 tuổi, lúc còn sống là một hoạt náo viên vui chơi. Ở trong trò chơi bắn cá, phát sóng trực tiếp, một chương trình đánh lẩu lờ, vốn là một muội tử rất tở. Mạnh mẽ, đại khái độ nửa năm trước, nàng cùng bằng hữu đi Quý Châu du lịch. Bởi vì là tự do mà đi, khắp nơi đi du ngoạn sơn thủy, không biết vì sao lại vào trong núi sâu. Trốn một trận mưa to, ở trong một tòa miếu đổ nát. Ở trong miếu có một đạo sĩ, giữ bọn hắn qua đêm. Buổi tối, đạo sĩ cho các nàng tránh rét, lập tức nấu canh trà gừng cho các nàng uống. Uống xong thì lên giường đi ngủ. Đến khi tỉnh lại thì đã bị đạo sĩ kia trói lại. Đạo sĩ đem các nàng nhốt ở trong mật thất, mỗi một ngày đều cường bạo các nàng. Hơn nữa, mỗi một ngày cho bọn họ uống một loại thuốc, làm cho thần trí của các nàng ngơ ngẩn, thậm chí còn không biết là mình là ai, rồi từ từ thuận theo hắn. Các loại sống không bằng chết như vậy duy trì liên tục một thời gian, nàng cùng hai bạn của mình càng ngày càng gầy yếu. Bằng hữu chết trước, vừa vặn lúc đó đạo sĩ không có ở đây. Nàng sau khi bạn của mình chết, quỷ hồn khai ra thiên chi ở bên người của nàng, cũng đánh thức thần trí của nàng, dẫn nàng bỏ chạy. Kết quả chưa quen thuộc đường đi trên sơn đạo, cả đêm không tìm được lối ra. Về sau bị đạo sĩ kia bắt được. Bạn của nàng, quỷ hồn bị đạo sĩ kia đánh cho hồn phi phách tán, nàng có chết cũng phản kháng, cũng làm cho đạo sĩ ngứa mắt. Dưới cơn nóng giận, vận tà thuật dùng định hồn châm ghim vào trong hồn phách của nàng, bị giam cầm ở bên trong thân thể không rời đi được. Muốn đoạn tuyệt hồn phách cũng không thể được, mỗi ngày bị ép làm chỗ cho đạo sĩ kia phát tiết thú tính của mình. Về sau, nàng được đưa tới đây mơ mơ màng màng, bị nhốt ở đây không thấy ánh mặt trời. Ở trong mật thất mỗi ngày, nếu như nàng không nghe lời, đạo sĩ dùng liệt hồn thuật tra tấn thần thức của nàng. Các loại cảm giác này thực sự là đánh cho thân thể chịu cực hình, nàng không thể không khuất phục. Mỗi ngày đều phải miễn cưỡng vui cười, tận lực chiều hắn. Đạo sĩ đáng trách kia không riêng gì lăng nhục nàng, còn dùng nàng để chiêu đãi các đệ tử của mình. Vì vậy, bọn Diệp Thiếu Dương vừa mới đến, nàng cho rằng đấy là đệ tử của tên ác đạo, rất sợ lại thụ hình mới chủ động đi đến cầu dẫn như vậy. Nói xong, chính bản thân mình trải qua những đau đớn, nữ quỷ nằm ở trên giường gào khóc, phát tiết ra một lúc tất cả những cảm xúc ở trong lòng. Thật sự là những cái trải nghiệm này nó quá là bi thảm. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương đánh mạnh một chưởng vào cái ván giường ở bên cạnh đến phành một tiếng, đem gối chăn đấm thủng một lỗ. Đứng lên, trợn mắt muốn rách cả mí mắt, nhưng không có chỗ nào phát tiết ra sự phẫn nộ ở trong lòng, đi tới đi lui. Đặng Vĩnh Thanh là Phật môn đệ tử, nghe một đoạn trải nghiệm này cũng nghiến răng mở miệng, hai quả đấm vặn vào răng rắc. Ác đạo này phải đầy xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Thiếu Dương buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh Lưu Lị Lị, gắt gao siết chặt tay của nàng. Người yên tâm, ta lấy uy tín nghìn năm của Mao Sơn, xin thề ta nhất định giúp người báo thù. Lưu Lị Lị thở dài, yếu ớt nói: Ác đạo kia pháp lực cao cường, ta không dám hy vọng xa vời báo thù. Nếu như đạo trưởng có thể mang ta đi cùng, không phải chịu sự tra tấn của ác đạo kia, ta nguyện ý làm quỷ phó cho người, cả đời hầu hạ người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: Từ giờ trở đi, không ai sẽ khi dễ người nữa. Hắn hỏi vị trí định hồn ở trên người của nàng, để cho Lưu Lị Lị ngồi thật vững, đi vòng ra phía sau nàng, vén tóc ra. Quả nhiên tại huyệt Bách Hội có một cây đinh dài đóng thẳng vào đầu. Diệp Thiếu Dương đè lại cây đinh cuối cùng, dùng sức rút mạnh. Đột nhiên Lưu Lệ Lệ hét lớn một tiếng, hồn phách trong nháy mắt bị cái đinh ở bên trong thu vào, thân thể từ trên giường ngã gục xuống, hóa thành một đống thịt thối, nhanh chóng thối rữa, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Thật là ghê tởm. Cái đinh này ở bên trong có vấn đề, đem hồn phách của nàng rút vào để đối phó với phép thuật của ta làm đó. Diệp Thiếu Dương cầm định hồn châm ở trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú, thần thức tiến nhập vào trong đó, đẩy hồn phách của Lưu Lị Lị ra ngoài. Chỉ còn biện pháp này, nếu không hủy diệt cái diệt hồn châm này sẽ rất dễ, nhưng hồn phách của Lưu Lị Lị cũng sẽ bị hủy diệt theo. Thần thức tiến vào trong cái châm, dùng pháp lực tạo ra một không gian thu hẹp lại, ở trong hỗn độn tìm được Lưu Lị Lị đang run rẩy, kéo nàng đi ra ngoài. Vừa muốn rời khỏi không gian này thì đột nhiên từ trong hư không sinh ra một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, đánh thẳng vào thần thức của Diệp Thiếu Dương. Chuyện đột ngột xảy ra, Diệp Thiếu Dương căn bản không ngờ được. Thần thức lúc đầu ở trong hư vô, không có thủ đoạn phòng ngự, bị một đụng này vào, chỉ cảm thấy đầu óc quỳnh một tiếng vang, dường như là bị một cái đại chùy đập vào, nháy mắt tối sầm lại, vội vàng co rụt lại, đem thần thức định trụ, nỗ lực thủ vững. Đúng lúc ấy hắn cảm thấy cái ót của mình căng thẳng, lúc xoay người thì phát hiện thân thể hoàn toàn không có động đậy. Lợi hại lắm, Diệp Thiếu Dương, đổi là người bình thường chỉ sợ là thần thức đã sớm bị tan tành, ngươi lại có thể chống lại, may mà bần đạo đã chuẩn bị chu toàn, nếu không thì không bắt được ngươi rồi. Một âm thanh âm lãnh từ phía sau truyền đến. Lời nói còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ của mình bị một sợi dây thừng tròng lại, sau đó vận pháp kết, dùng sức lôi về đằng sau. Diệp Thiếu Dương ngồi ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn đến một khuôn mặt âm u đang đứng đằng sau mình, nhìn mình chằm chằm. Chính là tên đạo sĩ Thẩm Cường kia. Buông hắn ra! Đặng Vĩnh Thanh khôi phục lại tinh thần, lập tức xông lại bên này. Thẩm Cường cũng không thèm nhìn, búng ngón tay hướng ra bên ngoài cửa. có mấy đạo sĩ xông vào vây quanh Đặng Vĩnh Thanh mà đánh. Đặng Vĩnh Thanh thực lực cũng tạm được, nhưng trong lúc bất chợt bị vây công, không gian lại nhỏ hẹp, tiến lui đều khó, chỉ có thể liều mạng bảo vệ chính mình. Nhìn Diệp Thiếu Dương cách đó không xa, trong lòng vô cùng sốt ruột. Ngươi là nhầm vào ta? Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi. Ở một bên triệu tập cương khí, nỗ lực hướng phá linh phủ phong ấn kia. Nhắc tới cũng thật sự là lúng túng, chính mình luôn luôn đều dùng linh phủ để phong ấn người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta phong ấn như vậy. Chương 2745, kết cục của tên ác đạo phần 1. Đương nhiên, từ tối hôm qua ta phái tai mắt ở xung quanh nhà ngươi theo dõi. Ngươi tới nơi này ta cũng đã nhận được tình báo, nghĩ đến ngươi tất nhiên là muốn tìm con tiện tỳ này, lại sẽ cứu nàng. Ai, thẳng thắn rút định hồn châm này, này ta mai phục xuống hề một đám đệ tử như vậy, không những thế thì ta làm sao mới dám đánh với người. Thẩm Cường nói. Người biết ta là ai? Diệp Thiếu Dương, nhân gian đạo thần. Không nghĩ tới lại thua trên tay ta. Nếu như thật sự đánh thì đến 10 ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi âm hiểm xảo trá, nhưng ngươi có một khuyết điểm chí mạng, đó là ngươi thích chõ mõm vào chuyện của người khác. Nếu không như vậy, ta thực sự là không dám động thủ với ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Ngươi cũng là đạo sĩ, ta không hiểu tại sao ngươi đối với một cô nương lại làm ra các loại chuyện bại hoại như vậy. Không dám giấu ngươi, sư thúc của ta là tu thải âm bổ dương chi đạo, mấy năm nay cũng không biết giết bao nhiêu nữ tử. Cũng một thời gian ngắn tới đây là bần đạo ta thích số tiền này. Bần đạo lại có nhiệm vụ trấn thủ ở đây, nhưng không tiện đi tìm nữ tử. Nhưng mà dù sao thì cũng phải tìm người để bồi mình. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cười lạnh một tiếng. Ngươi không sợ xuống địa ngục đúng không? Địa ngục à? Sợ à? Đương nhiên là ta sợ. Nhưng bần đạo nếu đã tà tu thì ta làm gì còn lựa chọn? Chỉ cần ta không chết thì nhân quả báo ứng làm sao rơi được trên người ta? Ngươi là người của Thánh Linh Hội, ngươi trông cậy vào tương lai sau khi chết hồn phách có thể ra ngoài luân hồi, tiến vào Hiên Viên Sơn, âm tỳ lại không thể làm gì được ngươi. Ngươi nghĩ là như vậy sao? Thẩm Cường cười không thành tiếng. Thế nào, ngươi không dám nhận à? Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Vậy ngươi hà tất nói với ta nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương, người khôn không nói chuyện rông dài, Sơn Hải Ấn ở đâu? Quả nhiên là vì điều này, Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Thẩm Cường dùng đầu gối tỳ lấy hắn, đem dây thừng kéo căng. Diệp Thiếu Dương, chỉ có một cơ hội mở miệng cuối cùng, suy nghĩ cho kỹ vào. Đặng Vĩnh Thanh thấy một màn này, ra sức liều mạng xông tới, nhưng lập tức lại bị đám đạo sĩ kia ngăn lại. Không được, không được làm tổn thương hắn. Làm ơn, đừng làm tổn thương hắn. Hồn phách của Lưu Lệ Lệ từ trên lòng bàn tay ở trên định hồn châm của cầm trên tay của Diệp Thiếu Dương bay ra, hướng Thập Cường quỳ xuống. Chủ nhân, ta xin người đừng giết bọn họ, ta tình nguyện một mực ở lại hầu hạ người. Con tiện tỳ, con muốn bỏ chạy, bây giờ thân thể của ngươi đã không còn, ngươi cũng không còn tác dụng gì, ngươi đi chết đi. Ngón tay búng một cái, một đạo linh quang bay qua. Không, trong miệng của Diệp Thiếu Dương không kịp nói, trong lòng gào lên một tiếng. Chiêu thức này của Thẩm Cường cũng không phải là thủ đoạn gì cao minh, thế nhưng Lưu Lệ Lệ là một quỷ hồn, căn bản là không có tu vi gì, chỉ là một quỷ hồn bình thường. Trước đó còn là một quỷ thi, hiện tại thân thể cũng đã mất, nàng chỉ có thể chịu một đòn. Oanh một tiếng, linh quang đánh vào trên trán của Lưu Lệ Lệ, từ trên ấn đường của nàng xuyên thủng. Lưu Lệ Lệ biểu tình trở nên ngây dại, gục xuống. Hãy nhân quả báo ứng à? Thẩm Cường cười cười đứng lên, cũng không nhìn Lưu Lệ Lệ lấy một cái, tay trái bắt pháp quyết đặt tại trên đầu của Diệp Thiếu Dương hỏi: Sơn Hải Ấn ở đâu? Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn Lưu Lệ Lệ, tựa hồ như không nghe gì cả. Liều Lệ Lệ ngã gục xuống, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, hướng hắn lắc đầu. Được, ta đem hồn phách của ngươi rút ra, rồi từ từ khảo vấn. Thẩm Cường đè lại đầu của Diệp Thiếu Dương, trong miệng niệm chú, dùng sức lôi kéo. Đến lúc này, lần đầu tiên chỉ một cái có thể đem hồn phách từ trong cơ thể lôi ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cỗ lệ khí cường đại từ trong thân thể của Diệp Thiếu Dương bộc phát, đánh vào Thẩm Cường, văng vào trên tường, kêu thảm rơi xuống. Những đạo sĩ đang vây công Đặng Vĩnh Thanh sửng sốt, nhao nhao hướng về Diệp Thiếu Dương mà tới. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên giang tay, dùng một cỗ lệ khí hừng hực từ trong cơ thể không ngừng buông ra ngoài, xẹt qua tất cả đám người kia. Không khí phảng phất như ngưng trệ lại, kết giới cường đại trong nháy mắt được hình thành, lập tức phong ấn hồn phách của bọn họ, thân thể tự nhiên cũng không động. Thẩm Cường sau khi ngã xuống đất vốn là định chạy, nhưng cũng bị rơi vào trong phong ấn không thể chuyển động. Trong lòng đang hoảng sợ đến thất sắc, muốn tập trung cương khí đột phá kết giới, lại phát hiện mình cũng không thể nào làm gì được. Diệp Thiếu Dương nhào tới trước mặt của Lưu Lệ Lệ, vốn định giúp nàng tụ hồn, nhưng đã quá trễ. Lưu Lệ Lệ thân thể đã bắt đầu nhạt dần, hồn lực đã bắt đầu muốn tiêu tán. Thật có lỗi, ta biết đạo linh phủ kia là tốn quá nhiều thời gian, ta xin lỗi. Diệp Thiếu Dương cố gắng cầm tay nàng, nhưng cái gì cũng không cầm được. Lưu Lệ Lệ nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười. Ta có thể trốn được. Cái gì? Từ ngày đầu tiên bị hắn lăng nhục, ta vẫn luôn muốn chết, nhưng đều không được. Thân thể của ta nhơ bẩn, ta không thể đối mặt với bản thân mình, ta chỉ có một con đường chết. Để cho tinh phách, rồi sau đó sẽ một lần nữa tụ hồn trọng sinh, thì mới tẩy sạch được. Cảm ơn ngươi, Đại Pháp Sư. Chúc ngươi sống sót may mắn. Ngươi để cho ta tin tưởng nhân loại vẫn còn người tốt. Diệp Thiếu Dương tiến bên tai nàng, nghe được những lời kia, trong lòng vô cùng đau đớn. Nói xong, thân ảnh của nàng sinh ra một đạo ánh sáng yếu ớt, sau đó hồn phách tiêu tan thành điểm điểm tinh phách bay lên. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn nhìn tinh phách bay lượn xuyên qua vách tường đi ra ngoài, một chút tiêu tán cuối cùng rồi biến mất. Nàng cuối cùng là muốn nói điều gì? Nàng tin tưởng nhân loại vẫn còn có người thiện lương. Không, không, lòng người là con mẹ nó, là một thứ tối tăm nhất. Cứ như mình lăn lộn lâu như vậy, dạng người gì, tà vật gì cũng từng gặp qua, thế nhưng khốn nạn như Thẩm Cường làm những chuyện xấu như vậy, làm cho người ta giận đến điên người, cũng không còn một tia lương tri nào, thực sự là loại người hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn quét mắt qua những đạo sĩ này. Trong một khoảng thời gian này, hắn dùng cương khí duy trì kết giới. Đây là một loại tiêu hao rất lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn làm được. Hắn quay người lại, tử sắc linh phủ từ trên người vung xuống bị hắn cầm ở trong tay. Hắn nhìn một chút, đi tới trước mặt Thẩm Cường mà nói bằng một giọng nói ma quỷ. Đây không phải là bùa người vẽ, đây là tinh nguyệt nô cho ngươi, hay là ai cho ngươi? Đây chính là định hồn phù, nhưng không phải là định hồn phù bình thường. Phù văn ở phía trên có linh lực rất cường đại, thậm chí chính Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mình còn chưa chắc vẽ ra được. Đạo linh phù này còn có những thiết kế sắp đặt trước đó ám toán mình, lúc này mới cho Thẩm Cường một lòng tin, bằng không hắn tuyệt đối không dám động thủ với mình. Giả như bảo Thẩm Cường đổi thành hắn vẽ phù thì hiện tại mình khả năng đã mất mạng. Thực lực của Thẩm Cường không đủ, dù là làm linh phù cũng không thể nào phát huy được thực lực đến mức như thế này. Bất quá mình vừa mới bị vây khốn, vừa cùng Thẩm Cường nói chuyện, kéo dài thời gian, dùng linh lực thẩm thấu xuyên qua linh phù. Chương 2746, kết cục của ác đạo phần 2. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, bị người ta điểm huyệt, mình có thể tự giải khai huyệt đạo. pháp sư bị người ta dùng phù ấn định trụ, chỉ cần không ai ra chỉ phù ấn, có thể dựa vào linh lực của mình để thẩm thấu qua linh phù. Diệp Thiếu Dương bài vị thượng tiên, linh phù bình thường đối với hắn không có tác dụng. Dù hắn có đứng để cho người ta dán phù, trong nháy mắt có thể giải khai. Thế nhưng tấm linh phù kia quả thực là làm cho hắn mất nhiều thời gian. Tại giây phút cuối cùng, nếu như không phải là Lưu Lị Lị hướng Thẩm Cường cầu xin, nó không chừng mình đã bị Thẩm Cường câu hồn. Nhìn như vậy, ngược lại chính là Lưu Lị Lị đã cứu mình một mạng. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt của Thẩm Cường, làm phép bỏ phong ấn ở trên người của hắn. Thẩm Cường ngồi bịch xuống đất, há mồm thở hồng hộc, ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Tay trái bắt quyết, thế nhưng do dự một chút, vẫn là thôi. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, ngồi bệt ở dưới đất thở dài. Không có gì để nói, người giết ta đi. Giết người? Diệp Thiếu Dương cười khẽ. Ta không có nhân từ như vậy. Thẩm Cường ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, hướng Diệp Thiếu Dương dập đầu. Ta không cầu sống, chỉ cầu có thể có một cái chết là nhẹ nhàng một chút, chỉ cần không xuống địa ngục là được rồi. Chính mình đầy một thân tội nghiệt, nếu như phải xuống địa ngục, cơ bản chính là ngày ngày chịu hình, mãn kiếp không được siêu sinh. Người sợ sao? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng hỏi. Thẩm Cường ngập ngừng. Cái này còn có thể không sợ sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bắt những cô nương kia thải âm bổ dương, ngươi hành hạ Lưu Lị Lị để cho nàng ngày đêm chịu dằn vặt, ngươi có nghĩ tới bọn họ có sợ không? Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống trước mặt hắn, chậm rãi nói. Thẩm Cường nhìn hắn đột nhiên cười. Diệp Thiếu Dương, chúng ta khác nhau. Ngươi là đệ tử danh môn chính phái, là nhân gian đạo thần, lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Ta chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé, ta có thể vì mình suy nghĩ, ta quản người khác làm gì? Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Thế cho nên ngươi có thể tùy tiện khi dễ người khác, đúng không? Thẩm Cường còn định nói, Diệp Thiếu Dương lập tức làm thủ thế, hắn câm miệng. Hắn phát hiện cùng người như vậy mà nói đạo lý thì căn bản là không cần thiết. Đây là loại người tà ác đến cùng cực. Ta rất muốn biết, ngươi đến một bước như vậy còn có thể nói chuyện với ta, ngươi không phải sợ sao? Ta đương nhiên sợ, nhưng ta biết ngươi không giết ta, tự nhiên là sẽ nói chuyện với ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chờ hắn nói xong. Nếu như ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Thế nào, ngươi lẽ nào không muốn biết là ai đang đứng sau tất cả chuyện này? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Ngươi chẳng nhẽ lại nỡ lòng phản bội chủ nhân của ngươi? Thẩm Cường cười thảm. Đến bước này, ta còn gì mà không phải phản bội? Đúng, ngươi vừa nói, ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vậy ta hỏi ngươi, Linh bà bà có phải là Tinh Nguyệt Nô không? Diệp Thiên Sư, nói mà không có bằng chứng, ngươi nếu như đồng ý thì hãy lập lời thề, ta mới tin. Diệp Thiếu Dương do dự. Ta nói ra miệng là bằng lòng, ngươi có tin không? Ta tin, nếu như ta là mình lập thệ thì nhất định là không quan tâm. Nhưng ta và ngươi khác nhau, ngươi là đại nhân vật, so với ta ngươi có nguyên tắc. Nếu như ngươi vi phạm lời thề thì tín nghĩa sẽ bị có chỗ bẩn, tổn hại tới đạo tâm của ngươi. Hậu quả ngươi so với ta đều biết, ngươi sẽ không nhìn thấy tiền đồ của mình. Không lẽ ngươi đem tiền đồ của mình ra nói đùa? Tốt, ta đồng ý với ngươi. Người hỏi xong, ta trả lời, người sẽ thả ta. Ta sẽ giết người, nếu không đạo tâm của ta cũng sẽ bị hạ nhục đó. Thôi được, chỉ cần không phải đến địa ngục là được rồi. Thẩm Cường thở dài, nội tâm cũng rất minh bạch. Diệp Thiếu Dương không thể nào thả mình ra. Diệp Thiếu Dương nói như vậy là muốn để cho hắn một con đường. Người liền lập thệ đi. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, liền nâng tay trái, ngón trỏ và ngón út bắt vào nhau, hai ngón bên trong duỗi thẳng. Đây chính là thủ thế lập lời thề, cao giọng nói. Ta, Diệp Thiếu Dương xin thề, Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tất cả, ta sẽ không đưa ngươi xuống âm ty xử lý, cũng không giữ hồn phách của ngươi. Nếu như vi phạm lời thề, đạo tâm của ta vĩnh viễn đọa lạc vào. Đạo tâm vĩnh viễn bị lạc lối vào. Có một cái truy cầu của pháp sư mà tính là một chuyện vô cùng đáng sợ, so với chết thì còn đáng sợ hơn. Thẩm Cường nghe xong có vẻ thỏa mãn gật đầu. Hay lắm, Diệp Thiên Sư, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, ta sẽ không giấu. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, Qua Qua nhảy tới, nhìn thấy tình huống bên trong liền sửng sốt. Chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lão đại, ở bên ngoài có một đám người xông tới, còn có mấy đạo sĩ đều mặc khôi giáp, giống như là binh sĩ cổ đại vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Thẩm Cường. Thẩm Cường nói, là thủ hạ của ta mai phục ở xung quanh, nửa ngày không thấy ta ra ngoài thì tự nhiên muốn xông tới xem kết quả. Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua, người không giải quyết được sao? Ê, tất cả đều là vớ vẩn thôi, bất quá ta không tiện đả thương người, ta muốn xem họ mạnh yếu ra sao, khẳng định là không giải quyết được, bọn họ cũng đang xông tới đó. Giết chết toàn bộ. Qua Qua liền ngẩn ra. Giết sạch. Giết sạch. Được rồi, lão đại. Qua Qua nhìn hắn mấy giây đồng hồ rồi xoay người đi ra. Diệp Thiếu Dương thu lại kết giới, bảo Đặng Vĩnh Thanh trông chừng những đệ tử của Thẩm Cường, sau đó hỏi lão. Lúc trước ngươi xưng là sư thúc của ta là có ý gì? Ta là Bao Sơn Bắc Tông đệ tử, luận bối phận thì là hơn người một lứa, bất quá vì ta thải âm bổ dương bị sư phụ phát hiện, 10 năm trước đã trục xuất khỏi sư môn. Mao Sơn Bắc Tông đệ tử, đây là một kẻ vô sỉ, không hề có nguyên tắc, là một loại ác nhân, vậy mà lại là đồng môn của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng oán giận, mạnh mẽ cắt lời. Linh bà chính là Tinh Nguyệt Nô sao? Thẩm Cường do dự một hồi rồi gật đầu. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn nhau. Dù đã sớm đoán như vậy, nhưng khi đã thật sự chắc chắn thì nội tâm vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Ta đối với những việc này cũng cảm thấy có một số bia hiểu biết đó. Ngươi không nên gạt ta đâu. Nếu như ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ngươi biết hậu quả đó. Thẩm Cường vội vã xua tay. Không cần, ta hiện tại không chết cũng đã phản bội lão nhân gia người. Người không giết ta, người cũng không lưu ta lại đâu. Không cần vì chuyện này mà để cho nàng biết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Đây là đâu? Ở nơi đây, nói vậy người cũng đoán được. Đây không phải là xuyên không, mà là dựa vào cửu tinh điệp khí trận tạo ra một không gian hỗn độn. Cửa vào là ở cổ mộ kia. Nói như vậy, người cũng vì vậy mà đi vào đó. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Cường lại nói, người ở đây là từ thế giới bên ngoài đưa vào, đại bộ phận là tín đồ của Thánh Linh Hội, còn có một chút là người chúng ta cùng tà vật bắt vào đây. Cái này mặc dù là một không gian hư vô, nhưng chiếu theo không gian thật, sinh linh ở đây tất thảy đều là thật, chỉ là so với nhân gian mà nói, nơi này vẫn là hư vô. Thẩm Cường giải thích rất cặn kẽ. Thật sự là không cần hắn nói, Diệp Thiếu Dương cũng biết điều này. Chương 2747 Thổ Phỉ Cản Đường Phần 1. Trước mắt mình ở thế giới này chính là hỗn độn giới, thanh minh giới, vô lượng giới, ác linh giới, tù la giới, còn có thế giới ở bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, hồng hoang thế giới. Dù là mình cũng có một tiểu thế giới ở trong âm dương kính, còn có tà vật dùng tu vi sáng tạo ra động phủ, cơ bản đều là bản chất giống như thế giới này, chỉ là dựa vào một cái trận pháp có thể tạo ra một không gian khổng lồ như vậy, quả thực cũng là ghê gớm. Tại sao lại muốn tạo ra một không gian như vậy? À, là Tình Nguyệt Nô có dã tâm muốn theo vị trước đây đã tạo ra thành mình giới, khai sáng ra một thế giới riêng để nó muôn đời tồn tại, để sinh linh ở trong này đều cung phụng người. Diệp Thiếu Dương trong mũi hừ một tiếng. Thứ hai là vì người đó. Vì ta sao? Đúng, vì người. Còn có người phản kháng lại pháp thuật công hội. Những ai mà phản kháng thì đều sẽ dùng thế giới này trị tội. Cửu tình diệp khí trận sở dĩ đặt ở trong cổ mộ là mượn sức gió sức nước, cũng là để né tránh sự truy tra của các người. Các người đang truy lùng thánh linh hội, Tinh Nguyệt Nô bây giờ đang ở thời điểm độ kiếp, rất sợ dù sai lầm, thế nên tạo ra không gian này, đem tất cả đều tống vào đây. Thời gian dài khẩn cầu tế bái, cung cấp nguyện lực cho người, để cho người có thể bình yên vượt qua giai đoạn cuối cùng để độ kiếp. Giả sử ở nhân gian, vạn nhất bị các người truy xét được vị trí của tổng đàn, lại xảy ra một trận đại chiến, so ra thì nơi này tuyệt đối an toàn hơn. Đây quả thật là một tính toán vô cùng. Diệp Thiếu Dương thật sự là bội phục. Vậy tại sao những người ở đây đều bị mất trí nhớ? Là các người đã sửa ký ức của bọn họ? Không gian này là chịu sự chi phối của cửu tình điệp khí trận, cắt đứt nhân quả. Toàn bộ sinh linh đi vào đều sẽ tự mê thất. Sau đó chúng ta những đệ tử này liền thôi miên, sắp xếp cho bọn họ thân phận. Chờ bọn hắn tỉnh lại sẽ dựa theo những sửa chữa ký ức đó mà sống tiếp. Nói đến đây, hắn suy tư trong một chốc rồi bổ sung. Thế nhưng ký ức mới dù sao cũng là giả, cùng linh hồn không thể tương thích. Vì vậy khi gặp trọng kích thì thần thức bị kích thích, là hai loại ký ức khác biệt cọ sát vào nhau, sẽ rơi vào hỗn loạn và điên cuồng. Lập tức đi đả thương người cũng thường xảy ra như vậy. Coi như không bị kích thích thì sau này ký ức của bọn họ cũng sẽ có những sai sót, có thể dẫn đến hỗn loạn. Vì vậy những đệ tử và môn đồ của chúng ta mới tạo thành Bạch Hổ Đường, thường trú ở từng châu phủ để ứng phó loại tình huống điên cuồng này. Cho nên Bạch Hổ Đường mới sở hữu thế lực siêu nhiên và địa vị cao như vậy. Diệp Thiếu Dương cuối cùng là minh bạch, suy nghĩ một hồi mới hỏi: tại sao ở thế giới này lại thiết lập thành Minh Triều ở Nam Kinh Thành? Cái này người phải hỏi Tinh Nguyệt Nô đi. Bất quá ta cũng từng nghe nói, chủ yếu là ở thời cổ đại vật chất thiếu thốn, tin tức cũng thiếu, tương đối dễ dàng bắt chước. Chứ nếu như ở thời đại chúng ta, điện thoại di động, máy vi tính cũng không thể bắt chước được. Còn nữa, Tinh Nguyệt Nô thích thời đại này, ở Nam Gia Tĩnh Minh Triều, nàng ở Nam Kinh tu hành một thời gian rất là ấn tượng khắc sâu, cho nên bắt chước theo trí nhớ, lập tức liền tạo ra thế giới này cũng không phí nhiều sức. Nói xong, Thẩm Cường ngẩng đầu nhìn hắn, ý tứ hỏi hắn có còn gì để hỏi hay không. Diệp Thiếu Dương còn cả một bụng câu hỏi, nghĩ một hồi rồi nói: vậy tại sao người khác bị sửa chữa ký ức, chỉ có ta là không bị làm sao? Các người tận lực làm sao mà như vậy lại không giết ta? Thẩm Cường đau đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp: Diệp Thiên Sư, người nghĩ nhiều rồi. Người vì sao không mất đi ký ức thì ta cũng không biết. Không giết người bởi vì cấp trên không cho phép chúng ta động thủ. Bởi vì người, chúng ta cố ý lại sửa chữa ký ức nhiều người như vậy, tạo thành hầu gia phổ. Bất quá chúng ta không biết ngươi vì sao không mất đi ký ức, đến lúc thời điểm phát hiện ra thì đã trễ. Ta suy đoán có lẽ bởi vì ngươi tu vi và ý chí đều quá mạnh, sửa chữa ký ức không thể đánh tạo thành một hồn ấn được. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn hắn. Lúc này Thẩm Cường có vẻ không phải là nói dối. Chẳng lẽ hắn nói như vậy là vì thần thức của mình quá là cường đại, có thể bảo trì sự thanh tịnh? Hôm nay người phục kích ta, liệu có phải là chủ ý của Tinh Nguyệt Nô? Là ý của tổng đàn, nhưng không phải là Tinh Nguyệt Nô hạ lệnh. Nói đi. Tinh Nguyệt Nô đã bế quan, là giai đoạn quan trọng của tu luyện, chuẩn bị độ kiếp. Nàng không biết người tiến vào trong thế giới này, cho nên cũng không thể nào ra lệnh được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, liền hỏi tiếp, biết được tổng đàn của Thánh Linh Hội là đặt tại Kinh Thành, bởi vì thế giới này cũng không có phương tiện thông tin, cho dù là điện thoại di động cũng không có tín hiệu, vì vậy hoàn toàn dựa vào truyền tin. Trước đó mình tới thế giới này được sắp xếp thân phận, đều không phải là Thẩm Cường làm, mà là tổng đàn phái sứ giả. Sứ giả lúc đó ở Nam Kinh theo dõi mình, chờ mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện mình không mất trí nhớ. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết làm sao, phái người đưa tin cho kinh thành để cho bọn tự họ tính biện pháp bắt mình, đồng thời không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ pháp khí gì, miễn cho tình huống thêm phức tạp. Vì vậy toàn bộ Ứng Thiên phủ, tiệm quan tài đều bị đóng cửa. Vừa lúc hôm nay mình tìm tới đây, bọn họ mới lập ra kế hoạch này, phục kích mình, dùng tấm linh phủ kia là sứ giả mang đến. Mỗi một sứ giả trên người đều có một tờ linh phủ, ngược lại không phải là để nhằm vào Diệp Thiếu Dương, mà là dùng để phòng thân, đối phó với những đối thủ cường đại. Theo như Thẩm Cường nói, lúc đầu lần hành động này không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng trước đây không lâu, ở ngoài thành phát sinh một sự kiện rất lớn. Sứ giả kia gấp gáp vội vàng đi xử lý, chỉ để lại một mình Thẩm Cường. Theo ý của sứ giả kia là để cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt nhất là hôm nay không nên hành động. Thế nhưng Thẩm Cường lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Giết được Diệp Thiếu Dương là một oai phong. Bắt Diệp Thiếu Dương truy ra nơi hạ lạc Sơn Hải Ấn, như vậy là một sự tình oai phong đến cỡ nào đây? Người thật đúng là một con chó ngoan đó. Vì lập công, ngay cả mạng của mình cũng không cần, đúng không? Không phải là hoàn toàn lập công. Bảo bối Sơn Hải Ấn có ai mà không muốn? Nếu như có thể dùng, ta sẽ giữ làm của riêng. Còn nếu như không thể, ta giao cho cậu tổng đàn thì cũng là một công lớn. Nói xong, Thẩm Cường cười tự giễu. Cả đời nuôi cỏ, một ngày lại bị cỏ mổ mủ mắt mà. Diệp Thiếu Dương nói. Người rất có ý tứ đó. Người không sợ bị bọn họ bắt người sao? Có Sơn Hải Ấn thì ta đến triều đại nào chả được. Ai mà bắt được ta? Ta có thể không ngừng xuyên không đến bất kỳ thời đại nào, đi giết người đoạt bảo, tìm các chỉ kỳ chân dị bảo, hải châu linh dược. Mặc dù ta thiên phú thấp, nhưng cho ta 1000 năm thì ta vẫn có thể chứng đạo. Cái gì? Ngươi còn muốn chứng đạo? Người tu đạo ai mà không muốn? Thẩm Cường đáp lại, chí khí lại rất hùng hồn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, cũng hiểu được. Vì mình tu đạo mà không từ thủ đoạn, loại pháp sư như thế này trên đời đương nhiên không chỉ có một mình hắn, mà còn rất nhiều thằng như vậy. Chương 2748, Thổ Phỉ Cản Đường, phần 2. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ vì sao mọi người lại nghĩ đến Sơn Hải Ấn. Ở trong mắt bọn họ, thứ này là thứ có thể phá bỏ mọi quy tắc của thiên địa. Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho bọn họ biết một tiếng, bọn họ là ước muốn quá xa vời. Tiếp tục hỏi, Thẩm Cường nói cho hắn, thế giới này chúa tể chính là Tinh Nguyệt Nô. Nàng muốn độ kiếp, không ngừng hấp thu nguyện lực, duy trì cửu tinh điệp khí trận, thì cần phải 9 pháp sư cường đại. Ở bên trong có 6 tên là đệ tử đắc ý của Tinh Nguyệt Nô, mấy tên khác đều là người của Hiên Viên Sơn tới giúp đỡ. Còn nếu như là cần gì, Thẩm Cường cũng không biết. Hắn ở Thánh Linh Hội địa vị chỉ là một đường chủ, xem như là loại trên trung bình. Hơn nữa là môn đồ chứ không phải là đệ tử. Lão đại chân chính hắn không tiếp xúc được. Tại pháp thuật công hội, dựa theo tiêu chuẩn mà Tinh Nguyệt Nô đề ra, đệ tử và môn đồ là 2 loại đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Đệ tử là đồ đệ mà nàng thu, mặc kệ tu vi như thế nào đều là dòng chính, tu luyện là nàng truyền thụ công pháp. Còn môn đồ chính là đã có sư môn, sau đó quy thuận pháp thuật công hội, địa vị sẽ phải thấp hơn một chút. Môn đồ cũng có thể thăng cấp thành đệ tử, đầu tiên là phải trung thành, trước tiên là phải từ bỏ sư môn bản thân của mình, sau đó gia nhập pháp thuật công hội. Nhưng hết lần này tới lần khác là pháp thuật giới khinh thường. Đây là một sự tình phản đồ, rất nhiều người đều không nhìn tới, không thèm nhìn mặt nữa. Vì vậy ngưỡng cửa này làm cho nhiều người e ngại. Sau đó còn có yêu cầu về thực lực này nọ. Trở thành một môn đồ, Thẩm Cường đã đem hắn hiểu rõ đều cung cấp ra, nói hết. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh suy nghĩ một hồi lâu, lại hỏi vài vấn đề, Thẩm Cường không đáp được, cho nên cũng đành thôi. Một vấn đề cuối cùng, làm thế nào mới có thể rời khỏi thế giới này? Thế giới này đi vào thì dễ, muốn đi ra là không có khả năng. Trừ mấy vị kia và Tinh Nguyệt Nô thì ta không thấy kẻ nào từ đây đi ra ngoài. Kể cả chúng ta, nếu như chưa đến lúc hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể ra. Thẩm Cường bất đắc dĩ cười cười. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười hỏi hắn: mấy thượng sư kia thì làm sao mà đi ra ngoài được? Chắc là mấy tông sư thủ trận đã cho họ ra đó, mở ra lỗ hổng để họ đi ra. Bất quá làm như vậy cũng phiền phức không an toàn, cho nên có rất ít người có thể ra ngoài. Trừ phi là thực sự chuyện xảy ra rất quan trọng. Cụ thể thì ta không biết, cấp bậc của ta là căn bản là không được biết. Cho nên người đã nói hết đúng không? Thẩm Cường nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Người định đối với ta thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, tay phải giơ lên, kiếm gỗ trực tiếp đâm thẳng vào mắt của hắn. Xoẹt một tiếng, hai tròng mắt đều bị đâm thủng, máu phun ra xanh biếc. Thẩm Cường đờ mất vài giây, vừa mới kêu thảm, bừng mắt lăn lộn, trong miệng kêu lên: Diệp Thiếu Dương, người nói là người không hành hạ ta. Nói chuyện với hắn nhiều như vậy, đến lúc này Diệp Thiếu Dương một mực cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đến khi xuất thủ liền không kiềm chế nổi, tiến lên một cước đá hắn ngã lăn lông lốc, một chân dẫm lên cổ của hắn, dùng kiếm gỗ đâm thẳng một xuống mặt của hắn một trận điên cuồng. Kiếm mặc dù là gỗ nhưng dù sao cũng cứng hơn là thịt người. Rất nhanh, gương mặt của Thẩm Cường bị đâm thành tổ ong bò vẽ, máu thịt be bét, nhìn không đành lòng. Đặng Vĩnh Thanh nhíu mày nhìn những đệ tử của Thẩm Cường, từng tên cũng trợn mắt há mồm, nội tâm vô cùng lo sợ. Bọn hắn không thể ngờ được Diệp Thiếu Dương là danh môn chính phái, tự nhiên lại tàn nhẫn đến như vậy. Diệp Thiếu Dương, ngươi! Thẩm Cường dãy giụa đến lúc không còn khí lực, hấp hối mà kêu rên. Cảm giác như thế nào? Diệp Thiếu Dương một kiếm đâm vào bụng hắn, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười, sử dụng kiếm phong xoáy sâu vào bụng hắn. Đây là một loại kịch liệt thống khổ, để cho toàn thân Thẩm Cường đều co quắp. Nếu như chỉ nhìn một màn đơn thuần như vậy, sẽ cảm thấy Diệp Thiếu Dương nhất định là một tên biến thái điên cuồng. Thế nhưng Đặng Vĩnh Thanh mặc dù cảm thấy là tàn nhẫn, nhưng nội tâm rất thoải mái, siết chặt nắm đấm. Rất thống khổ phải không? Diệp Thiếu Dương nhìn Thẩm Cường cười nhạt, trong mắt như đỏ lên, hầu như là đến bật máu. Lưu Lệ Lệ, còn cả những người bị ngươi tra tấn, dằn vặt, bọn họ cũng thống khổ lắm. Ngươi có từng nghĩ tới hay không? Dùng một cước đạp ở trên cổ tay của hắn, rắc một tiếng, khớp xương bị bẻ gãy. Diệp Thiếu Dương dùng sức di mạnh, sau đó dùng phương pháp tương tự bẻ gãy toàn bộ tứ chi của hắn, rồi cũng di nát. Lùi về một bên, lấy ra một tờ linh phù, dùng bút chu sa vẽ lên linh phù. Thẩm Cường mặc dù thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng chưa phải là đến mức chí mạng, động cũng không động được, chỉ có thể nằm ở trên đất, vô cùng đau khổ sợ hãi, chờ lấy vận mệnh hạ xuống đầu mình. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương vẽ xong phù, không nhanh không chậm đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn mới nói: ngươi cho rằng như vậy là đã kết thúc đúng không? Đáng tiếc là chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ta tạo một đạo thỏa hồn phù, bất quá không phải là tỏa hồn phù bình thường đâu. Sau khi ngươi đi vào đây thì mỗi một canh giờ sẽ gặp một lần lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp này là nhằm vào thần thức của ngươi. Ta không có lãnh hội qua, dường như có lẽ là sẽ rất thống khổ đó. Nhưng hồn phách của ngươi sẽ không bị tổn thương đâu. Sau lôi kiếp, một canh giờ đủ cho thần thức của ngươi khôi phục, lại chịu một vòng lôi kiếp tiếp theo đó. Đây là Mao Sơn dùng pháp thuật để tra tấn quỷ. Ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử, ngươi nên biết pháp thuật này tàn nhẫn đến mức độ nào. Mao Sơn Nam Tông của chúng ta ba đời nay đều chưa từng dùng qua, nhưng bất quá hôm nay ta sẽ phá lệ. Tại lúc sinh thời, ta sẽ đem ngươi nhốt ở bên trong linh phủ này. Ngươi yên tâm, dù ta chết thì trước khi chết cũng sẽ giao linh phủ cho người khác bảo quản, tuyệt đối không thả ngươi đi. Lần này ta nói ta sẽ làm, ta đã thề là không đưa ngươi xuống chịu hình ở địa ngục, nhưng ta sẽ tạo ra một địa ngục, một địa ngục còn kinh khủng hơn là địa ngục kia, cho cái loại cùng hung cực ác như ngươi đó. Thẩm Cường kêu lên đau đớn, nghe thiệp Diệp Thiếu Dương nói về tỏa hồn phù. Trong lúc hồi quang phản chiếu, Thẩm Cường vô cùng kích động. Hắn biết rõ đây là hình phạt đáng sợ đến mức nào. Điều đáng sợ nhất là hình phạt này không có kết thúc, nó sẽ cứ luân hồi như vậy. Diệp Thiếu Dương, người không giữ lời. Đối với loại người như ngươi, còn mẹ nó, ta làm sao phải giữ chữ tín đây? Ta xin người, ta không muốn, người muốn ta làm gì cũng được, ta xin người. Ác nhân này lại gào khóc. Xin ta sao? Người sợ à? Sợ, ta van xin người, ta không muốn như vậy. Người cứ đem ta đưa đi âm ty chịu hình, người xử lý ta đi. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Hiện tại biết rõ là địa ngục còn hơn đúng không? Đáng tiếc, muộn rồi, êm dịu mà cảm thụ sự tuyệt vọng đi, bởi vì một lát nữa thì ngay cả tuyệt vọng người cũng không chịu nổi đâu. Thẩm Cường khóc òa lên, khuôn mặt của hắn máu thịt be bét, đã không còn biểu tình gì, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng ô ô rên rỉ. Diệp Thiếu Dương một chút cũng không thương cảm, ngược lại lại hả giận. Đã chuẩn bị xong rồi đây. Diệp Thiếu Dương vỗ một cái vào ót của hắn, lôi hồn phách của hắn từ trong thân thể ra. Thẩm Cường bắt đầu kịch liệt dãy giụa, nhưng thủy chung không thể nào trốn được. Chương 2749, Thổ Phỉ Cản Đường, phần 3. Vào trong đó đi. Lập tức hướng linh phủ của hắn dán một cái, linh hồn của Thẩm Cường bị thu vào bên trong. Diệp Thiếu Dương cầm tờ linh phủ, là một tờ linh phủ nho nhỏ, nhìn qua cũng không có gì lạ, nhưng linh hồn của Thẩm Cường ở bên trong lại chịu phải sự dằn vặt vô cùng. Cái thứ này rất tốt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một phen, đem linh phủ cất đi, xoay người hướng các đệ tử của hắn. Kết giới đã mở, những người này không một ai dám bỏ chạy cả, trong lòng đều đang vô cùng run sợ chờ lấy vận mệnh của mình. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, trong đám người có một tên phủ một tiếng quỳ gục trên mặt đất xin Diệp Thiếu Dương tha thứ. Hắn quỳ như vậy cũng có rất nhiều người quỳ theo. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ mới hỏi, các người đều là đệ tử của Thẩm Cường đúng không? Có người liền vội vàng nói mình không phải, mình là người của pháp thuật công hội, được sắp xếp làm thủ hạ của Thẩm Cường để làm việc. Sau đó chỉ mấy tên đệ tử của Thẩm Cường coi như là một dạng khai báo lập công. Diệp Thiếu Dương nhìn mấy tên đệ tử hỏi, các người đều giúp hắn làm chuyện xấu đúng không? Thậm chí là cùng tu luyện thải âm bổ dương, cùng chơi với nhau hành hạ các cô nương đúng không? Mấy người này mặt mày xám ngoét, cúi đầu không dám đáp. Bọn họ đều đã làm qua đó, mỗi một ngày đều đi qua đây, có đôi khi còn qua hai ngày. Mấy tên bên cạnh muốn lập công lập tức chỉ điểm. Diệp Thiếu Dương bảo mấy kẻ này đứng ra thành một hàng, một tay kết ấn, hướng ấn đường của bọn họ vỗ một cái. Mỗi một tên ngã xuống, hồn phách vỡ vụn, tinh phách bay ra. Những tên còn lại sợ hãi nhìn hắn, cũng chờ đợi lấy vận mệnh của mình. Các người đều biết Thẩm Cường làm chuyện cùng hung cực ác đúng không? Ấy vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn, không ai nghĩ đến cứu những kẻ đáng thương kia. Hơn nữa, các người còn giúp Thánh Linh Hội làm không ít chuyện xấu, bắt sinh linh vào đây. Hôm nay cũng đền tội đi, đầu có oan tình gì. Đám người kia vừa nghe thì nhao nhao cầu xin Diệp Thiếu Dương tha mình. Bóng người của Diệp Thiếu Dương đột nhiên chớp động, thi triển lăng không bộ, lướt qua người bọn họ. Ở lòng bàn tay đánh tới, mấy người này ngã xuống, nhưng không có giống như mấy tên trước đó hồn phách vỡ vụn, mà là hồn phách từ từ đứng dậy, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù, đưa bọn họ thu vào, Nghĩ một hồi, phỏng chừng dẫn hồn phù này đại khái không thể xuyên qua hư không đến âm ti, lập tức cất ở trong người, chờ sau này ra ngoài được sẽ đưa đi âm ti chịu tội. Những người này đều không có một kẻ tốt, trên cơ bản đều đáng bị đẩy vào địa ngục. Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thi thể nằm ở trên mặt đất, trong đầu lập tức nổi giận cũng bớt đi được một chút. Ngẩng đầu nhìn Đặng Vĩnh Thanh, phát hiện ra hắn đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Sao? Cảm thấy ta tàn nhẫn quá sao? Là quả báo của bọn họ, không có gì để nói. Loại hình phạt này không tính là quá, bằng không bọn hắn tương lai sẽ tiếp tục làm chuyện xấu đó. Đặng Vĩnh Thanh yên lặng nói. Chỉ là Thiếu Dương, ngươi là pháp sư nhân gian, dựa theo luật pháp thì ngươi không thể tàn sát người sống. Nơi đây đâu có phải là nhân gian đâu. Nói như vậy cũng đúng. Ngươi... Không đúng. Trong mắt ta bọn họ không phải là người, mà là tà tu sinh linh. Nếu như chỉ là phế bọn họ, ta không thể nào đồng ý với chính mình. Ta biết Phật môn các ngươi coi trọng bỏ xuống đổ đao, cái gì gì đó. Thế nhưng ta chỉ tin vào lấy giết chóc để ngăn giết chóc, đối phó với đám ác nhân. Nếu như mà nhân từ với bọn họ thì không được, phải giống như bọn họ. Chứ nếu không, bọn chúng tương lai sẽ còn làm đến những điều xấu hơn nữa đó. Đặng Vĩnh Thanh lắc đầu. Ý của ta là người không thể nào có tư cách xét xử bọn họ. Người là pháp sư, chứ đâu người phải là âm ti phán quan đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn những thi thể này, trầm ngâm mà nói. Ta không có tư cách, chỉ là ta đã gặp phải thì ta không thể bỏ qua để cho bọn chúng tiếp tục làm ác như vậy. Còn nữa, bọn hắn chết ở trong tay ngươi, món nợ này là ghi ở trên sổ sinh tử. Ngươi nếu như xuống âm ti thì ngươi phân trần như thế nào? Vậy thì không nói nữa, tùy tiện để âm ti muốn làm sao thì làm. Ta chỉ cho rằng việc ta nên làm mà thôi. Đặng Vĩnh Thanh vẫn ngưng mắt nhìn hắn nói. Thật là trước đây ngươi đâu có phải như vậy đâu. Người trước đây vẫn luôn tuân thủ những giới luật cơ bản cơ mà. Hiện tại người đã thay đổi đâu. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương chuyển đến nơi mà Lưu Lị Lị nằm ở trên giường, yên lặng nói. Mới vừa rồi, nàng ở trước mặt ta bị giết chết. Nàng vì cứu ta tình nguyện tiếp tục làm nô lệ cho Thẩm Cường. Có thể thấy nàng là người tốt, người thấy có đúng không? Đặng Vĩnh Thanh gật đầu. Đương nhiên rồi. Một người tốt dựa vào cái gì mà phải chịu đau khổ như vậy? Cuối cùng tan hồn lạc phách, ngươi nói cho ta biết là dựa vào điều gì? A-di-đà-phật, là nhân quả tuần hoàn, là thiên địa đại đạo. Nàng kiếp này chịu khổ, kiếp sau tất có phúc báo. Phúc báo? Nàng tụ hồn trọng sinh cũng phải mấy trăm năm, lại còn phải qua lục đạo luân hồi, bao nhiêu năm sau mới có thể một lần nữa quay lại nhân loại. Cho dù có phúc báo thì làm sao biết được nửa đường sẽ không lại gặp phải một Thẩm Cường nữa. Kiếp này nàng gặp phải những điều đau đớn đó, ai chịu đây? Đặng Vĩnh Thanh ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương mới nói. Mới vừa rồi trải qua chuyện này, ta hiểu. Ta không phải lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cũng không muốn làm người hùng cái gì cả. Chỉ cần ta gặp phải loại sự tình này, ta nhất định sẽ động thủ. Bất kể là giới luật gì của âm ti, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình là được rồi. Thiên địa đại đạo, mặc dù là 10 triệu người, ta vẫn làm như vậy. Diệp Thiếu Dương cho tới hôm nay mới thật sự hiểu ý nghĩa của những lời này, mới hiểu được vì sao đạo phong một mực lại sát phạt quả quyết như vậy. Không muốn nói đạo lý với người, bởi vì luôn có những người như vậy sẽ không nghe đạo lý của ngươi. Chính mình mặc dù không còn cách nào làm như đạo phong, cũng không muốn trở thành một kẻ đơn độc hành hiệp, thế nhưng chí ít cũng không phải là thánh mẫu kỹ nữ gì cả. Gặp phải loại ác nhân như Thẩm Cường, gặp một thì giết một. Hơn nữa phải lấy tiêu chuẩn ác của hắn để mà nhân lên 10 lần trả lại. Đặng Vĩnh Thanh đứng một bên lặng lặng nhìn, không nói gì nữa. Ngược lại cũng không phản đối Diệp Thiếu Dương, chỉ bởi vì đã thấy qua Lưu Lị Lị, đã trải qua những điều đau khổ, đều cảm giác được đám Thẩm Cường này không phải cái loại tốt đẹp gì, chết không hết tội. Chỉ là theo như thuyết pháp của Phật môn, giết người sẽ sinh lệ khí. Lệ khí càng mạnh thì con người sẽ càng hung tàn, thích giết chóc và có thể sẽ bị rơi vào ma đạo. Hắn rất lo lắng Diệp Thiếu Dương sẽ có một ngày như vậy. Bất quá hắn nghĩ đến lúc này thì dù là chính mình cũng không biết mình gặp phải những gì, chân lý ý vị như thế nào. Mặc dù nói như thế, nhưng người về sau vẫn là nên bớt giết người đi. Ta sợ... Lo ta giết người thành thói quen đúng không? Vậy thì sẽ không đâu. Ta nói đây không phải là nhân gian. Hơn nữa, bọn hắn là dựa vào pháp thuật công hội. Xem như là người của Hiên Viên Sơn cũng không tính là nhân loại. Nếu như ở nhân gian, có thể là ta sẽ không tùy tiện đến như vậy. Đặng Vĩnh Thanh gật đầu. Vậy thì ta yên tâm rồi. Thiếu Dương, lúc trước ngươi không phải đã lập thệ sao? Kết quả ngươi lại làm như thế, ngươi không sợ đạo tâm của mình bị hao tổn sao? Lúc ta lập lời thề, ta chỉ muốn diễn trò thôi. Đối với loại người như vậy thì không cần nói cái gì là uy tín cả. Nếu như không cần thủ đoạn tàn nhẫn nghiêm phạt hắn thì đạo tâm của ta mới hao tổn đó. Hiện tại ta cảm thấy mọi thứ vẫn tốt. Chương 2750, đi đến kinh thành. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai người rời khỏi phòng, đi ra sân, nhìn thấy Qua Qua đang đứng ở trên tường rào, nhìn đông nhìn tây. Diệp Thiếu Dương huýt sáo, Qua Qua lập tức bay tới. Sao rồi? Giết mấy tên, còn lại đều bị hù dọa chạy mất rồi. Qua Qua hiện ra hình người, nhức đầu. Là cái bọn cùi bắp, không có một tí thực lực nào cả. Diệp Thiếu Dương nói chuyện với hắn, ba người leo tường đi ra ngoài. Một hơi ra khỏi thành, đứng ở ven đường chờ xe ngựa. Diệp Thiếu Dương leo lên xe, vén rèm, thấy Bích Thanh đang ngồi bên trong xem một quyển sách. Này, tại sao các người bây giờ mới về? Ở đây chờ rất lâu đó. Diệp Thiếu Dương tự tay nâng cằm của nàng lên. Chờ lâu rồi đúng không? Bích Thanh liếc mắt. Người dạo này to gan gì? Thôi thôi, không có làm loạn nữa, đi thôi, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Thiếu Dương đoán chừng Thẩm Cường ở thế giới này dù sao cũng là đường chủ của phân đường Bạch Hồ. Hơn nữa trước đó những tên kia bị Qua Qua giết, khẳng định là về sẽ báo cáo. Phỏng chừng nếu như không bao lâu, quan phủ lập tức sẽ phái người tới bắt bọn họ. Những thứ này gọi là quan phủ, từ quan đến binh đều là một dạng bị trận pháp tẩy não. Diệp Thiếu Dương không muốn làm khó dễ bọn họ, đến lúc thật sự gặp phải thì còn cảm thấy phiền phức. Diệp Thiếu Dương buông mảnh xe, không ngừng nhìn ra Ứng Thiên Phủ ở xa xa, cười nói. Xem như là địa vị hầu gia của ta kết thúc. Bích Thành nói. Không làm hầu gia thì thôi, thì làm gì bây giờ? Là phản tặc đó. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng. Chúng ta giết tới kinh thành, chém giết hoàng đế. Xe ngựa đi qua một cái dịch trạm, Diệp Thiếu Dương để xe ngựa nghỉ một hồi, hỏi người của dịch quán, xác định phương hướng của thành Trường An. Vẫn tốt, hai thành phố lớn ở giữa đường, có liên thông, có thể đi xe ngựa. Xe ngựa hướng phương Tây Bắc mà chạy, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh ngồi trước thùng xe. Một đường nhìn xem bốn phía, rời khỏi Ứng Thiên Phủ, sẽ còn đi qua một số thôn làng nhỏ, sau đó sẽ không còn gì cả, ven đường chỉ toàn là núi non trùng điệp. Giống như là tiết kiệm tiền, ở ven đường làm rất nhiều điều, thấy rất nhiều cây, tất cả đều không thấy bờ bến đâu cả. Nhìn qua chỗ nào cũng giống nhau, xanh mơn mướt. Cái này cùng thế giới thực quả thật là không có giống nhau. Diệp Thiếu Dương suy đoán Tinh Nguyệt Nô tạo ra thế giới này chỉ tạo ra thành thị, những nơi thôn làng kia khả năng chỉ là hiện ra cho nó đẹp. Bởi vì những sinh linh kia không thể nào hoài nghi về thế giới này được như vậy, họ đã bị sửa chữa toàn bộ ký ức. Thẩm Cường trước đó cũng đã nói, ký ức được tu sửa cũng không phải là hoàn toàn tu sửa, bởi vì đại đa số sinh linh đều ở nhân gian luân hồi không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng có thể trải qua thời cổ đại. Cho nên ở sâu trong trí nhớ của bọn họ vẫn có thể có ký ức về thời cổ đại như vậy. Thánh Linh Hội làm như vậy là áp chế bọn họ ở bên trong thai trung chi mê, đánh thức trí nhớ của kiếp trước, sau đó tạo cho bọn họ một thân phận mới. Nói cách khác, bọn họ bị thu vào đây chính là một thân phận mới. Còn về phần bọn hắn đối với thời cổ đại hiểu biết được bao nhiêu thì đại bộ phận đều là dùng ký ức của kiếp trước ở thời cổ đại này. Nếu như thế giới này thực sự là giả, cùng với trí nhớ kiếp trước của bọn họ không có giống nhau, vậy sẽ sinh ra bài xích, diễn tới hoài nghi, cuối cùng tạo thành hỗn loạn của ký ức, chính là trạng thái điên cuồng chém giết như những tà vật ở trong đại lao kia. Phương pháp tốt nhất là cố gắng xây dựng một trí nhớ phù hợp với hoàn cảnh, cho nên tất cả ở đây đều là theo thời cổ đại mà sáng tạo ra. Chỉ đại khái là lực lượng của trận pháp cũng không thể hoàn hảo, cho nên có thể có một số chỗ sẽ xóa đi cho nó đỡ tốn công sức. Ví dụ những thôn làng tạo ra một thế giới, làm tạo hóa của thế giới này. Loại cảm giác này thật sự là cũng rất là phê đó. Diệp Thiếu Dương sờ cằm lẩm bẩm, chắc chắn là phê rồi. Đặng Vĩnh Thành suy nghĩ, là có một loại như mình là chúa tể đó. Tình Nguyệt Nô thật sự coi mình là chúa tể đó. Đặng Vĩnh Thành hỏi, nhưng có một vấn đề, người cảm thấy thế nào? Thế giới này giả tạo như vậy, nhưng nếu như không bị ai phá hủy thì cuối cùng sẽ sinh ra như thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, có khả năng những sinh linh bị bắt tới cũng sẽ thích nghỉ với nơi đây, thời gian dài sinh sống. Hơn nữa một khi đã hình thành thì sớm muộn linh khí cũng tụ tập mà tạo ra những sinh linh mới nữa. Rất nhiều năm về sau có thể sẽ biến thành một thanh minh giới. Như vậy là thật sự sáng tạo ra một thế giới. Đặng Vĩnh Thanh lẩm bẩm. Tinh Nguyệt Nô dựa vào pháp lực của trận pháp để độ kiếp. Một khi thành công chứng đại đạo, lập tức sẽ rất châu bò. Đến lúc đó nàng căn bản cũng không cần xâm chiếm nhân gian, liền dứt khoát tới đây mà trở thành chú tể, tạo ra quy tắc của nàng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ vai Đặng Vĩnh Thanh, trợn to mắt. Sao vậy? Đặng Vĩnh Thanh bị dọa cho giật mình. Như lời ta vừa nói, ta đột nhiên phát hiện cái này rất có thể là thật đó. Người nói Tình Nguyệt Nộ liệu có phải chính là tính toán như vậy không? Đặng Vĩnh Thanh suy nghĩ, ta cảm thấy ít nhất đây là một cái chuẩn bị của nàng. Không gian này coi như là đại bản doanh của nàng. Nàng đối với nhân gian chính là có thể công, vẫn có thể thủ. Dù sao nàng ở Hiên Viên Sơn cũng chỉ là một trưởng lão, hành động khẳng định là cũng có nhiều cản trở. Nhưng ở thế giới này, nàng là chú tể, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nói đến đây ta còn nhớ tới một việc. Thiếu Dương, trước đó người nghe tên đạo sĩ kia nói Tinh Nguyệt Nô đang lợi dụng nguyện lực để độ kiếp. Các đệ tử cũng được gọi đến trợ thủ, đều đang giúp đỡ duy trì trận pháp. Vì vậy nên nàng ta mới không có chú ý được tới ngươi. Đúng vậy, là ta gặp mày đó. Trước đó lúc vừa xuyên không tới đây, mình cũng đã từng hôn mê. Lúc đó ai cũng có thể giết mình, làm gì cũng được. Đương nhiên cái này cũng là Thánh Linh Hội trước đó cũng có không tính toán hết. Bọn họ dù sao vẫn là muốn giữ mình lại để tra ra Sơn Hải Ấn. Nghĩ vậy Diệp Thiếu Dương đau đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy Sơn Hải Ấn làm ta đau đầu đó. Bây giờ xem lại một chút là may là vẫn có tác dụng. Vậy thì chúng ta tăng tốc đi. Vạn nhất Tinh Nguyệt Nô độ kiếp thành công, chứng đại đạo, như vậy thì làm sao mà đánh được nàng? Hai người đang nói thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa sầm sập từ đằng sau chuyển đến. Quay đầu nhìn, ở nơi cuối đường xuất hiện những nhân thủ đông nghìn nghịt, là đám người đang cưỡi ngựa phóng qua bên này. Cứ nhìn là truy binh đó, nhanh thật đấy. Diệp Thiếu Dương cảm khán, không cần nghĩ, nhất định là người của Ứng Thiên Phủ đuổi theo mình. Đặng Vĩnh Thành nói, không được rồi, chúng ta chỉ có xe ngựa, chạy cũng không chạy qua được bọn họ. Coi như là người chạy, xe ngựa cũng không thoát được. Tại sao phải chạy? Tới thịt bọn chúng luôn đi. Diệp Thiếu Dương chỉ huy đem hai chiếc xe ngựa giấu vào trong rừng cây, thuận tiện để bảo vệ cho Sa Phu trốn đi. Hai tên Sa Phu đã sớm sợ đến mất mật, không biết phải làm sao cho tốt. Một đoàn người ngựa đứng ở ven đường. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đoàn người kia nói, xem một chút là ai tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông